One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968, chương 630, Terror of the Void. Đi. Hakuen nhàn nhạt xông Jillian nhẹ gật đầu. Lập tức cả người liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Trung cực sợ hãi, chấm ngoặc kép, Jillian lắc đầu. Nghĩ đến mấy chữ này, thời điểm thần sắc của hắn cũng đều biến ảm đạm xuống. Hakuen cả người không khỏi hít sâu một hơi, lập tức liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía dị giới lỗ sâu phương hướng mà đi. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, hiện tại cũng có thể coi là có chút quen thuộc. Không bao lâu, Hakuen liền đã đi tới cuối cùng phương hướng. Nhìn lên trước mặt chính đang lưu chuyển chậm chậm dị giới lỗ sâu. Không biết vì cái gì, Hakuen đột nhiên cảm giác được trước mặt dị giới lỗ sâu giống như là một trương mạng nhện. Tất cả tới gần nơi này bên cạnh sinh vật đều sẽ bị hoàn toàn thôn phệ trong đó. Mà lần này cùng lần trước chỗ không giống nhau chính là, lần trước Hakuen là tới cứu người, lần này lời nói thì là đến vừa chui đầu vào lưới. Nghĩ tới chỗ này, thời điểm Hakuen cả người không chút do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước mặt dị giới lỗ sâu. Lỗ sâu đục, vị trí xung kích tới. Hô hô, càng đến gần đến bên này, Hakuen càng là có thể cảm giác được một cỗ cường đại mà hoảng sợ khí tức chính không ngừng lưu chuyển phun trào. Đây là vũ trụ hồng hoang lực lượng. Xoẹt, khi Hakuen khoảng cách lỗ sâu đục vị trí không đủ 100 mét thời điểm, từ lỗ sâu đục vị trí thế mà trực tiếp phóng xuất ra một cỗ làm cho người cảm thấy hoảng sợ hấp thụ khí tức, đồng thời trực tiếp đem Hakuen cho hấp thụ đi vào. Sau một khắc chính là trời đất quay cuồng, mà đợi đến trời đất quay cuồng về sau, Hakuen đã thông qua dị giới lỗ sâu, đi tới một cái thế giới mới bên trong. Hư không thế giới. Đúng vậy, Hakuen chỗ tiến vào dị lỗ sâu bên này thoạt nhìn không có chút nào ánh sáng. Đồng dạng, cũng không có chút nào lực hút. Hoàn toàn giống như là một cái không gian hỗn độn. Xong, Hakuen tại ổn định về sau, cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía dị giới lỗ sâu chỗ sâu đánh tới. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, ở chỗ này đến cùng sẽ tao ngộ cái gì. Chỉ là để Hakuen cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn ở chỗ này phi hành hồi lâu, đáng tiếc là nhưng không có cảm giác được bất cứ sinh vật nào tồn tại. Bốn phía vẫn như cũ là khắp không bờ bến hắc ám. Hết thảy phảng phất đều không có cuối cùng. Đang lúc này, Hakuen đôi mắt bỗng nhiên biến nhạy cảm. Hắn phát hiện cái gì? Tại hắn bên cạnh phương vị, thình lình có thể nhìn thấy đang có một đoàn năng lượng màu tím nhạt quang đoàn. Nhìn, năng lượng quang bế khoảng cách vị trí của hắn vẫn là sơ qua có chút xa. Hakuen hít sâu một hơi. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng phía màu tím nhạt ánh sáng phương hướng tới gần mà đi. Khi Hakuen khoảng cách màu tím nhạt quang đoàn càng ngày càng gần thời điểm, Hakuen thình lình có thể nhìn thấy màu tím nhạt quang bế khu vực trong bóng đêm chính một chút xíu hiện ra. Cuối cùng, Hakuen đã có thể nhìn thấy một mặt to lớn màu tím nhạt bình chướng. Cái này mới là cuối cùng hình thái. Ân, Hakuen sau lông mày, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt màu tím nhạt bình chướng, tựa hồ vẫn có chút xem không hiểu dáng vẻ. Chẳng lẽ nói tại bình chướng về sau mới thật sự là dị giới lỗ sâu? Hakuen không khỏi suy đoán. Bất quá nếu đều đến nơi này, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái gì. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước mặt bình chướng xung kích tới. Ông, khi sứ trắng xuyên thấu qua tầng bình chướng này thời điểm, màu tím nhạt bình chướng bên trên không khỏi khuấy động lên nhàn nhạt ngay cả giọt nhìn giống như là dòng nước gợn sóng bình thường, nhìn để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Mà khi Hakuen xuyên qua trong đó thời điểm, nhìn thấy lại là toàn cục diện mới. Đúng vậy, tại màu tím nhạt bình chướng về sau, nghiễm nhiên là một cái cùng loại với vũ trụ mênh mông tồn tại. Nơi này hiện đầy đại ngôi sao nhỏ, nhìn 10 phần sáng chói. Nếu như không phải là bởi vì biết mình còn tại trùng động bên trong, Hakuen có lẽ sẽ thật coi là nơi này là vũ trụ tinh hệ có động thiên khác. Đúng vậy, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Hakuen chỉ có thể dùng có động thiên khác để hình dung. Hừ, Hakuen cả người tại nguyên chỗ dò xét một lát, cả người lập tức liền không chút do dự, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trước xung kích tới. Hắn hiện tại đối với trung cực sợ hãi biết đến nội dung vẫn là quá ít. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cho nên nói Hakuen có khả năng làm liền là không ngừng mà đi tìm kiếm, nhìn xem cuối cùng có thể hay không tìm tới từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới qua trung cực. Sợ hô hô, Hakuen tốc độ cực nhanh, cả người hắn không ngừng hướng phía trước xuyên qua tại mảnh này thoạt nhìn như là tiểu vũ trụ. Bình thường bên trong hư không, cũng không biết đến cùng tồn tại cái gì, nhưng là chí ít trước mắt xem ra vẫn là 10 phần tĩnh láo tiết tấu. Xoẹt, đang lúc này, tại Hakuen trước mặt, thình lình xuất hiện một cái cự đại hư không hắc động. Hư không hắc động nhìn 10 phần hoảng sợ, đồng thời giống như là từ vô số màu đen ví dụ hội tụ hình thành bình thường, còn đang không ngừng khuếch trương tình trạng. Khi nhìn đến cái này hư không hắc động thời điểm, Hakuen không khỏi ngừng chân xuống tới, cả người hướng phía trước nhìn lại. Lúc này hư không hắc động thế mà đi theo khuấy động lên ngay cả giọt, ngay cả tế cuồn cuộn, giống như là bình tĩnh mặt hồ đụng phải ngoại lực mà không ngừng chấn động. Lộc cộc lộc cộc, hư không hắc động bên trong thình lình truyền ra lộc cộc tiếng quái khiếu, để cho người ta cảm thấy 10 phần kinh hiếm là ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền tới. Sau một khắc liền nhìn thấy từ hư không hắc động bên trong thình lình xông ra một đầu quái vật khổng lồ, giống đầu này quái vật khổng lồ tại sông sau khi đi ra không khỏi còn giãy giụa thân thể giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng. Hakuen lấy đi, đầu này quái vật khổng lồ nhìn 10 phần khổng lồ, thân thể của hắn cùng một ngôi nhà không sai biệt lắm, toàn thân mọc đầy màu đen cốt thứ, đặc biệt là miệng của hắn, có thể nhìn thấy miệng của hắn bắp đầy dày đặc hai răng, tại mỗi lần há mồm thời điểm đều cho người ta một loại 10 phần lành lạnh cảm giác khủng bố. Hakuen híp mắt, đang nhìn trước mặt đầu này quái vật khổng lồ thời điểm, trong đầu của hắn thình lình lóe lên một đạo quang mang. Terror of the Void, hắn liền là dấu ở hư không thế giới bên trong Terror of the Void Châu Gớt. Nghe nói, Châu Gớt là sinh hoạt ở trong hư không sinh vật đáng sợ. Loại sinh vật này thậm chí trong lịch sử đều chưa từng có nhiều ghi chép, nhưng là bọn họ đích xác đều là 10 phần hoảng sợ cường đại. Chủ yếu nhất là, hắn bản tính tà ác, tất cả dám can đảm tiến vào dị giới lỗ sâu bên trong người đều sẽ chôn vùi tại cái nanh của hắn bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.